Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, trang 667. Nhưng là, nếu ngươi ca thật sự làm ra qua đối rất nhiều hải cách đặc quốc nhân dân động thủ sự. Như vậy, dựa theo ta cảnh trong mơ người kia tính cách, hắn nhất định sẽ không nhận đồng Sở Đức. Tô Đinh Hương sau khi nói xong, đem chính mình di động đưa cho Sở Hinh. Sở Hinh còn không có tới kịp nói cái gì, liền bỗng nhiên bị trước mắt cuồn cuộn không ngừng spam, cơ hồ một giây đồng hồ đều không ngừng nghỉ bình luận khu đổi mới. Còn có kinh người số liệu cấp chấn động tới rồi, này, đây là cái gì? Sở Hinh xem truyện tranh nhìn 10 năm, còn thật không kiến thức quá trường hợp như vậy. Nàng nguyên bản còn cảm thấy Tô Đinh Hương nhìn chằm chằm di động 5 phút có điểm khoa trương, hiện tại bỗng nhiên phát hiện giống như một chút đều không khoa trương. Này, này rốt cuộc là cái nào manga anime kinh điển nam thần nữ thần nhân vật kiểm kê? Sở Hinh nguyên bản đối chính mình suy đoán còn lời thề son sắt, kết quả nhìn mắt đề mục, đột nhiên mày nhăn lại. 10 đại manga anime vai ác kiểm kê. Nàng không tự chủ được lộ ra có điểm ghét bỏ biểu tình, không thể nào gạt người đi. Chương 332, ngươi là lời dẫn. Tô Đinh Hương tạp chí xã công nhân nhóm tập thể vây ở một chỗ, nhìn trên máy tính số liệu, xem lượng, nổ mạnh, bình luận khu, nổ tung trào. Đương nhiên, bình luận khu nghi ngờ thanh đồng dạng cũng là từng mảnh. Nói thật, gần xem cái này bình luận khu, phụ trách viết áng văn này chủ biên đều có điểm túng. Này đặt ở giống nhau dưới tình huống tới xem, đã sớm đã coi như là sự cố, thậm chí cho dù là chủ biên, chỉ sợ đều khó thoát trách nhiệm. Một đám người ở dưới nghi ngờ người viết kịch bản bí mật mang theo hàng lậu, mắng loại này bí mật mang theo hàng lậu người hẳn là mau chóng bị tạp chí xã khai trừ. Xem người ra đầu tê dại, nhưng mà cùng một mảnh huyết vũ tinh phong bình luận khu so sánh với càng huyết vũ tinh phong, là nào đó tạp chí xã hậu trường mới xem thấy đánh thưởng công năng, cơ hồ sở hữu tạp chí xã thành viên thấy cái này đánh thưởng kim ngạch sau, đều chỉ có một cái phản ứng, trái tim sậu đình, sách. Ngoan ngoãn, nào đó tạp chí xã thành viên vuốt cằm nói, cái này đánh thưởng kim ngạch, đây là một cái nói ra đi phòng chừng sẽ có rất nhiều người cảm thấy là ở nói giỡn đánh thưởng kim ngạch, nếu không phải nhà mình chủ biên là cái có điểm tạ đỉnh mập mạp, tạp chí xã người thế nào cũng phải cho rằng đây là vị nào bảng một đại ca coi trọng hắn. Loại này kim ngạch xuất hiện ở chỗ này liền phi thường không hợp lý. Rốt cuộc bọn họ đây là chỉ là một cái tạp chí xã, hơn nữa bọn họ tạp chí xã cũng không phải cái gì đặc biệt hỏa bạo tạp chí xã, trước đài cùng hậu trường số liệu như thế đại chênh lệch, chỉ thuyết minh một vấn đề, mà điểm này hàng năm ở truyện tranh ngâm tạp chí xã mọi người tự nhiên cũng đều hiểu. Này ý nghĩa bên ngoài nhân khí cùng ám mà nhân khí khả năng sinh ra thật lớn sai biệt, loại tình huống này tuy rằng hiếm thấy, bất quá nếu bàn về lên thực tế ví dụ đảo cũng không ít giống nhau loại tình huống này, chỉ biết xuất hiện ở hắc cùng phấn đều rất nhiều, hơn nữa đều thực điên dưới tình huống, tuy rằng vô mặt hắc nhiều, điểm này mọi người đều rõ ràng. Hơn nữa công nhận này đã là một cái không thể nghi ngờ sự thật, nhưng mà đại gia ai cũng chưa nghĩ đến, vô mặt gia hỏa này cư nhiên thật sự có phấn, hơn nữa hắn phấn cư nhiên có thể cùng hắc, cư nhiên có thể đánh tới loại trình độ này, không nên a. Một người xoa chính mình huyệt thái dương, nói, ta ở các đại trang web thượng liền cơ hồ cũng chưa thấy quá vô mặt gia hỏa này phấn. Hiện tại này đó phấn đều là từ đâu toát ra tới? Hẳn là ngầm tạo thành cái loại này cái vòng nhỏ hẹp đi, bên cạnh một người khác nói, hoặc là bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân mà tụ tập lên fan đi, một cái nhân vật có hay không phấn là cái thực huyền học sự tình, cho dù là quỷ xúc đều có người hắc hắc có thể hắc ra cảm tình đâu. Liền càng đừng nói vô trước mặt đoạn thời gian còn toát ra không ít fan CP, chính là này cũng quá không thể tưởng tượng đi, rốt cuộc đó là vô mặt a. Đúng vậy, tạp chí trong xã cơ hồ tất cả mọi người không thể tin được chính mình nhìn đến đồ vật nguyên nhân, tự nhiên vẫn là bởi vì người kia, vô mặt gia hỏa này. Không phải vẫn luôn là mọi người đều biết nhân khí lót đế vương sao? Hắn khi nào nhiều ra nhiều như vậy fan? Tô Đinh Hương nhìn như trấn định, trên thực tế nội tâm thực khiếp sợ nhìn trên màn hình mặt văn tự, mà đứng ở nàng bên cạnh là sớm đã trợn mắt há hốc mồm Sở Hinh. Vốn dĩ Sở Hinh loại này người ngoài là vào không được tạp chí xã, nề hà. Phó biên, chủ biên bên tai nói thầm đã lâu, đây là cái phú bà. Đem nàng hầu hạ hào, nói không chừng chúng ta văn phòng phá ghế dựa có thể đổi cái biến. Ngạnh xinh xinh đem chủ biên cấp lừa dối đem Sở Hinh thỉnh tiến vào, Tô Đinh Hương nhìn màn hình. Lâm vào trầm tư, có một nói một. Nàng biết vô mặt gần nhất bởi vì fan CP chướng đi lên nguyên nhân nhiều rất nhiều fan, chính là nàng đối với cái này, rất nhiều, cũng không có cái gì khắc sâu khái niệm, rốt cuộc. Loại đồ vật này bản thân liền rất trừu tượng, căn bản liền không có biện pháp có cái cụ thể khái niệm, trên mạng như cũ vẫn là nơi nơi mắng vô mặt. Người, ngẫu nhiên có cái tự xưng là vô bột mì người toát ra tới. Như cũ sẽ bị người phun không dám ngẩng đầu, nhưng mà Tô Đinh Hương này sẽ bỗng nhiên may mắn chính mình là cái manga anime người hành nghề, này liền như là Wall Street những cái đó ở sau lưng quan sát số liệu, thao túng thị trường chứng khoán người giống nhau, rất nhiều người bình thường nhìn không thấu đổ vật. Ở hậu đài nhân viên trong tay trực tiếp số liệu trước, cơ bản giống như là trong suốt giống nhau. Phía trước chửi rủa thanh sôi nổi hỗn loạn. Nhưng mà hậu trường lại kiên cố vô cùng, tiền vuông liền ở nơi đó trống. Mọi người đều biết chính là tiền loại đồ vật này. Ở tình yêu biểu đạt thượng, có thể so ngôn ngữ muốn đáng tin cậy nhiều. Hết chương.